Chàng rể vô dụng là tiên tôn. Chương 495. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 495. Các tay súng thiện xa đều từ ăn đạn mà ra, các cường giả thực sự cũng được tôi luyện từ thực chiến, tuy rằng có trí nhớ và kinh nghiệm tu hành của kiếp trước nhưng không có đối thủ xứng tầm để so đỏ. Đối với tu vi của Trình Kiêu ít nhiều sẽ có một số ảnh hưởng bất lợi, lần này gặp được Thư Nam, Trình Kiêu cuối cùng cũng có thể mạnh tay đánh một trận. Nhìn thấy Thư Nam xông tới, Trình Kiêu không dùng bất kỳ võ kỹ nào, trực tiếp xông qua. Tốc độ của Trình Kiêu nhanh hơn Thư Nam rất nhiều. Tất cả mọi người chỉ nhìn thấy hai cái bóng, một đen một trắng trên khoảng đất trống ở giữa, di chuyển qua lại, một giây vung ra mấy chục quả đấm. Cơ thể của Thư Nam bị đánh rơi từ không trung quăng mạnh xuống đất mấy lần, nhưng phòng ngự mạnh mẽ của Đồng Thi Công đã khiến hắn ta đứng dậy ngay lập tức và tiếp tục lao vào chiến đấu. Tất nhiên, Trình Kiêu cũng bị đánh bay hai lần, nhưng anh không hề dừng lại, mà tiếp tục chiến đấu với Thư Nam. Trận chiến kéo dài gần nửa tiếng đồng hồ, mặt đất vốn bằng phẳng bị hai người đập ra hàng chục cái hố hình người. Mọi người phía dưới nhìn đến trố mắt nghẹn họng, đây nào phải là con người nữa, đơn giản chính là máy móc hình người. Bùm, hai người đấm nhau và tách ra. Lần này, Trình Kiêu không tiếp tục công kích nữa. Quần áo trên người Trình Kiêu còn nguyên vẹn, nhưng Thư Nam có chút nhếch nhác, quần áo đã bị làm rách nhiều chỗ. Sau trận chiến này, khí tức trên người Trình Kiêu càng thêm vững chắc. Sảng khoái, đã lâu không được đánh một trận sảng khoái như vậy, có điều cũng đã đến lúc kết thúc rồi. Giọng nói nhàn nhạt của Trình Kiêu vang lên, chậm rãi vung tay lên. Đại đạo thập bát thức đoạn sơn thức, lần này, động tác của Trình Kiêu không nhanh, chỉ là tốc độ bình thường. Nhưng Thư Nam lại hơi cong người lên, như đối mặt với quân lớn. Phá quân quyền, lần này, động tác của Thư Nam cũng chậm lại và trở lại tốc độ bình thường. Hai nắm đấm giao nhau, chính giữa điểm tiếp xúc của hai nắm đấm của hai người, một luồng năng lượng cuồng bạo quét qua bốn phương. Các đại lão của các thành phố và thủ hạ đứng hàng đầu bị quyền phong cuồng bạo quét qua mặt, sinh ra cảm giác đau đớn. Mặt đất dưới chân hai người đều nứt ra từng tấc, cho thấy uy lực của cú đấm này đáng sợ tới cỡ nào. Trình Kiêu không chút dừng lại, giọng nói bình thản lại vang lên lần nữa. Chiêu thức thứ hai, phân thủy thức. Sắc mặt Thư Nam tái nhợt, một quyền vừa rồi của hai bên tưởng như tương đương nhau về lực lượng, nhưng hắn ta đã bị nội thương. Cách chương,